Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, phần 336. Chương 277. Ares muốn tạo phản, khen ngợi công tích, tiếp thu phong thưởng. Athena rất quen thuộc mà đem một loạt lưu trình đi xong rồi về sau. Kratos cũng đã trở thành Sparta, mọi người ở Olympus bên này quân đội lãnh tụ nhân vật, tuy rằng Kratos vẫn luôn suy nghĩ, hiện giờ trên thế giới còn có một cái danh chấn thế giới đại anh hùng Heracles. Hắn là bán thần, đã là thần lại là người. Hắn lực lượng có thể so với thần linh, hoàn thành công tích cho dù là chính mình cũng sẽ cảm thấy khâm phục. Athena vì cái gì không đem này dược thảo cho hắn tới dùng? Nhưng là Sparta người có một cái hảo, đó chính là phục tùng mệnh lệnh, không nhiều lắm tất tất. Lúc này Kratos vẫn là trung thành với Olympus thần hệ, cho nên Athena cũng rất muốn phong hắn, hắn cũng không nhiều phát biểu ý kiến, thành thành thật thật mà tiếp thu là được. Bất quá liền ở Kratos đang muốn tiếp nhận Athena đưa cho hắn dược thảo, thụ phong trở thành Olympus quán quân thời điểm, thần vương điện đại môn bỗng nhiên bị người từ bên ngoài phanh mà một tiếng đẩy mở ra, đầy mặt vui mừng Hermes vội vội vàng vàng mà từ bên ngoài chạy tiến vào. Hắn nhìn trên mặt đất Kratos liếc mắt một cái, sau đó vòng qua hắn, đi vào Kratos phía trước vị trí mặt trên, đối với chúng chủ thần hô, tin tức tốt, Nga, vốn dĩ có chút không cao hứng rớt vừa nghe chính mình nhi tử hô lên, tin tức tốt như vậy ba chữ. Tức khắc tới hứng thú. Hắn hỏi, là cái gì tin tức tốt à? Ares nói cho ta, nói hắn phát hiện hoàn toàn giết chết người khổng lồ tộc biện pháp. Hermes cao hứng phấn chấn mà đối chúng chủ thần nói, chỉ cần đem một loại sản tự Palinier bán đảo dược thảo nghiền nát về sau, cấp trên thế giới này cường đại nhất, có được phàm nhân huyết thống anh hùng sử dụng, liền có thể bài trừ rớt Gaia ban cho người khổng lồ tộc lực lượng, hoàn toàn mà giết chết chúng nó. Gì? Các ngươi như thế nào không cười? Hermes nguyên tưởng rằng rớt ở nghe được tin tức này về sau, hẳn là sẽ vui mừng khôn xiết, khen thưởng một đợt Ares, nhân tiện chính mình cũng có thể đủ dính thơm lây. Nhưng trước mặt này mấy cái chủ thần ở nghe được hắn nói về sau, phản ứng lại thập phần bình tĩnh. Aphrodite cúi đầu nhìn chính mình móng tay. Athena vẫn như cũ vẫn duy trì mỉm cười, dùng ôn hòa ánh mắt nhìn hắn. Hades im lặng không nói, mà rớt tắc lộ ra có chút không kiên nhẫn thần sắc. Đối hắn quát lớn nói, biện pháp này, Athena đã tìm được rồi. Suốt ngày liền biết cùng ngươi cái kia ngốc ca ca cùng nhau hỗn. Kêu kêu quát quát, ngươi chính là chủ thần. Hermes, người phải học được thể diện một chút. Cái gì? Hermes giật mình mà nhìn về phía trí tuệ nữ thần, mà người sau tắc cho hắn khẳng định hồi đáp. Xác thật, ta gần nhất thật vất vả tìm được rồi phương pháp này. Tại đây trên mặt đất quý, chính là chúng ta trải qua nhiều mặt điều tra, sàng chọn ra tới mạnh nhất anh hùng. Hắn sắp trở thành dẫn dắt nhân loại cùng thần tộc chiến thắng, xà túc cự nhân Olympus quán. Quân, có thể cho khai chút sao? Hermes, Kratos lúc này cũng ngẩng đầu lên, đối đứng ở chính mình trước mặt người mang tin tức chi thần nói. Người chống đỡ ta, Nga. Đối thượng Kratos tầm mắt, Hermes không biết vì cái gì hai đầu gối mềm nhũn, chạy nhanh thối lui đến một bên đi. Bất quá hắn theo sau lại có chút xấu hổ buồn bực lên. Cảm thấy chính mình ném chủ thần thể diện, nhưng Athena không có lại cho hắn hướng Kratos làm khó dễ cơ hội. Trí tuệ nữ thần trầm ngâm 2 giây, sau đó đột nhiên bật cười. Có ý tứ, ân. Rất nghi hoặc hỏi, Athena ngươi đang cười cái gì? Ta đang cười Hermes mang lại đây tin tức này à. Trí tuệ nữ thần nhìn chung quanh một chúng chủ thần, trả lời nói, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Ares nói cho Hermes, sau đó Hermes đem tin tức truyền lại cho chúng ta cái này thời cơ. Thật sự là quá mức xảo diệu sao? Ân, nghe được Athena nói về sau, vài vị chủ thần đều lâm vào trầm tư. Hades phản ứng lại rất mau. hắn liếc mắt một cái liền xuyên qua chính mình cái này chất nữ ý đồ. Hơn nữa mở miệng ngăn cản nói. Athena, hiện tại không phải nói loại đồ vật này thời điểm. Người khổng lồ tộc nguy cơ còn không có hoàn toàn bị chúng ta giải trừ. Không có việc gì, có vị này Kratos chiến sĩ ở. Kẻ hèn người khổng lồ tộc không đáng sợ hãi. Mắt nhìn có điểm thuận gió. Rớt vì thế lại bắt đầu thói quen tính mà lãng lên. Hắn đối Athena truy vấn nói. Athena, người vừa mới nói là có ý tứ gì? Tiếp tục nói. Nói rõ ràng một chút, Athena ứng thanh là. Sau đó đi thẳng vào vấn đề mà nói. Những cái đó dối trá nói ta liền không nói nhiều. Nói thẳng kết luận đi. Các vị, ta hoài nghi ta huynh đệ. Chiến thần Ares khả năng tưởng mưu phản. Ngoặc kép, lời vừa nói ra. Olympus thần vương trong điện một đám các chủ thần biểu tình khác nhau. Aphrodite sự không liên quan mình cao cao treo lên. Rớt thoạt nhìn thực tán đồng Athena cách nói. Nhưng bởi vì Ares ở hắn trong trí nhớ lưu lại cái loại này khờ khạo ấn tượng. Bởi vậy cũng đối chuyện này cầm một ít giữ lại thái độ. Ekmes kinh ngạc mà há to miệng. Liền phảng phất chưa bao giờ nhận thấy được như vậy manh mối. Mà Minh Vương Hades còn lại là tất cả bất đắc dĩ mà thở dài. Lắc lắc đầu, chuyển qua thân đi. Tựa hồ là có chút không nghĩ lại quản này sạp phá sự nhi qua thật lâu sau. Vẫn là rớt hỏi, Athena, người nói như vậy, có cái gì chứng cứ sao? Ta đương nhiên là có. Hơn nữa có một đống, Athena định liệu trước mà trả lời nói. Từ ta sinh ra về sau từng ấy năm tới nay, Ares vẫn luôn đều ở giả ngây giả dại. Hơn nữa, dùng các loại đà kích ngấm ngầm hay công khai tới ám toán chúng ta Olympus mặt khác thần. Minh, âm thầm suy yếu chúng ta lực lượng. Này đó ở ta nơi này đều có ký lục. Từ minh xác hình ảnh đến một ít thực dễ dàng có thể phỏng đoán ra phía sau màn độc thủ dấu vết đều. Có. Hơn nữa hắn ngay từ đầu liền nhắm ngay ta cùng hé kết. Đem ta cái này có thể uy hiếp đến hắn chủ thần trở thành hắn bia ngắm cùng tấm mộc. Vì hắn gánh vác, hấp thu hỏa lực, mà chính hắn tắc ngầm thông đồng này trên trời dưới đất duy nhất có thể đối ngài tạo thành uy hiếp. Ma pháp nữ thần hé kết, cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu. Muốn cướp ngài vị trí, Athena, Hades rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói một câu. Ngươi không được quên, chúng ta vị này Olympus quán quân. Chính là Sparta người, hắn không sao cả, Athena đối Kratos hỏi. Đúng không Kratos? Các ngươi liêu các ngươi, Kratos đáp ứng nói. Ta chỉ cần biết ta muốn đi đâu nhi. Muốn giết ai là được, Athena vừa lòng gật gật đầu. Mà rớt lại thập phần bất mãn mà hoành chính mình đại ca liếc mắt một cái. Nói, Hades ngươi không cần ở chỗ này ngắt lời. Hecate là minh thần, nhưng nếu nàng thật sự cùng Ares thông đồng ở bên nhau muốn tạo phản. Ngươi đừng nghĩ bảo nàng. Tiếp theo, hắn lại đối Athena hỏi. Athena, nếu đây là thật sự. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Cái này đơn giản, ta nơi này đã chuẩn bị tốt một phong lấy ngài miệng lưỡi viết cấp Ares mệnh lệnh. Này mặt trên yêu cầu hắn điều khiển sở hữu bộ đội. Trở lại núi Olympus chờ đợi chúng ta chỉ huy. Nơi này liền phải làm phiền Ekmes lại đi một chuyến. Ngươi đem cái này mệnh lệnh đưa đến Ares trên tay. Nếu hắn không theo mệnh lệnh hành sự. Như vậy đã nói lên hắn muốn tạo phản, Athena ấn cả người phát run Ekmes bả vai. Mỉm cười nói, 342.967.465. PS, hàm răng rút, quả nhiên đau dài không bằng đau ngắn. Tuy rằng tạm thời chỉ có thể ăn thanh đạm, nhưng là hiện tại thoải mái nhiều. Nói nhổ răng thật là đáng sợ. Ta phía trước cái kia huynh đệ nằm ở nha sĩ trên giường. Nha sĩ cầm cái máy khoan điện đi vào. Ta vừa nghe máy khoan điện vang, liền nhìn đến này huynh đệ chân đạn một chút. Thật giống như đã chịu kích thích ếch xanh. Quang nhìn đều cảm thấy đau. 342.967.465 PS2, cái này cuối tuần thật là lo liệu không hết quá nhiều việc. Hôm nay ta cậu còn muốn xương mù hóa. Bất quá ta không cần đi nhổ răng. cho nên ngày càng vẫn là có thể miễn cưỡng duy trì được bộ dáng này. Hết chương.